Đế Quân, chương 195, lực của cổ đế điện, gocchuyenaudio.com, hống, hống, hống, hống, hống, hống, tiếng long ngâm hét giận dữ liền vang khắp thiên địa, hai đạo năng lượng cô đặc biến ảo thành hai con dao long hung ác, chúng mang theo kình khí hung hãn mãnh liệt liền xông ra ngoài. Những khôi lỗi này, hiển nhiên không hiểu gì về võ kỹ, càng không biết cái gì gọi là né tránh. Đối mặt với hai con dao long đang gầm thét giận dữ kia, nó cũng chỉ là nện ra một quyền. Bang bang, một quyền đã nện vỡ tan một con dao long trong đó, nhưng một con dao long khác chính là không chút lưu tình công kích thẳng vào đúng ngực của khôi lỗi. Tuy nhiên, lực lượng vốn đủ để đánh nát một khối đá lớn lại cũng không khiến cho khôi lỗi mảy may rung động. Lực lượng cơ thể cường đại, lực phòng ngự phi phàm, con này quả thực chính là một cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Thần giả vọt người lướt lên trên một cây đại thụ. Hắn nhìn khôi lỗi kia mà không khỏi thầm nghĩ, nếu như có thể thu lấy tất cả khôi lỗi cho chính mình dùng, thì chỉ dựa vào hơn 30 hoạt tử nhân này, e rằng đều có thể quét ngang một chi quân đội tinh nhuệ của Đại Hoa Hoàng Triều sao. Nghĩ gì thì nghĩ, thần giả tự cũng biết riêng một cỗ hoạt tử nhân trước mặt này, đã đủ là hắn khó có thể đối phó rồi. Cứng đối cứng, hiển nhiên hắn không phải là đối thủ của khôi lỗi. Thiên đao, một tay cầm thiên đao, thần giả từ trên cây bay vút xuống. Ánh đao lấp lánh, đao mang trắng xóa trong nháy mắt tăng đến áng chừng mấy trượng. Với lực vô cùng, hắn nhằm vào khôi lỗi mà hung hăng chém xuống. Đao mang như thế, dưới nắm đấm của khôi lỗi mà cũng chỉ rằng co trong thời gian tình bằng giây đồng hồ đã biến thành hư ảo. Còn tốc độ khôi lỗi đi tới vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Một lát sau, ở trước người thần giả, nó đã vung thiết quyền nhằm thẳng vào đầu của hắn. Thần giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khó trách với thực lực của Thu Trấn, với thế lực của Thu Gia mà trước khi vây khốn ba cỗ khôi lỗi, bọn họ cũng phải trước hết trả giá hàng trăm nhân mạng, kéo dài cuộc chiến với bọn chúng tới ánh bình minh. Phải trong tình huống bất đắc dĩ mới có thể tự mình động thủ. Khôi lỗi này, quả nhiên cũng đủ cường đại. Đao Linh có biện pháp gì hay không? Thần giả tránh né đợt tiến công của khôi lỗi, bay vút đến trên một cành đại thụ rồi lập tức hỏi. Ông, không đợi Đao Linh nói điều gì, cổ đế điện to bằng bàn tay đã đón gió lắc lư bay ra. Nó nhanh chóng trở nên to lớn, chỉ sau một lát nó đã khổng lồ đến mức có thể bao phủ khắp bãi đất trống. Tức thì có những tia sáng tím biếc bao bọc cổ đế điện trực tiếp hạ xuống. Bị nhốt ở trong cổ đế điện, khôi lỗi dĩ nhiên có thất thần trong phút chốc. Tuy nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một hồi như vậy mà thôi. Sau một lát nó đã như tia chớp mà lướt về hướng thần giả. Bịch, khôi lỗi bay vút tới, vào lúc va chạm với tia sáng tím biếc của cổ đế điện thì không ngờ lại bị miễn cưỡng đẩy lui trở về. Thấy một màn này, thần giả vui mừng. Cổ đế điện này một mực không khoe to, chẳng khoe tai. Làm cho hắn chỉ biết là nó rất thần kỳ, nhưng rốt cuộc hắn cũng không biết nó có công dụng tuyệt vời thế nào. Trước mắt nhìn thấy, ai ngờ lại có năng lực như thế. Rầm rầm rầm, bị vây khốn ở bên trong, khôi lỗi kia với loại thiết quyền như núi, hết lần này tới lần khác liên tiếp không ngừng công kích vào trên tia sáng tím biếc. Thế nhưng, sức lực như vậy đối với cổ đế, gocchuyenaudio.com, điện lại không có chút xíu ảnh hưởng. Hiển nhiên, tia sáng tím biếc lóng lánh kia không có mảy may chút xíu dấu hiệu sắp nứt. Cổ đế điện có thể đem khôi lỗi đi chỗ khác hay không, động tĩnh quá lớn. Thần giả biết cổ đế điện nghe hiểu được, bởi vậy cũng không cần nhờ Đao Linh truyền lời giúp. Hiểu được những lời thần giả nói, cổ đế điện chợt khẽ động. Thớ hình lập tức thu nhỏ lại, hóa thành to bằng bàn tay rồi dừng lại ở trên bàn tay của thần giả. Nhưng những tia sáng tím biếc kia vẫn một mực bao phủ khôi lỗi, làm cho nó không thể động đậy nửa phần. Hảo bảo bối, chúng ta đi. Thần giả khen ngợi rồi hướng tới chỗ không người xa xa mà lao đi cực kỳ nhanh chóng. Sau khi bóng người rời xa, trốn quỷ mộ này lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có vùng chung quanh bởi vì cuộc chiến đấu vừa rồi mà phát sinh vài chỗ hỗn loạn mới khiến cho những người khác biết nơi này đã từng phát sinh ra một vài chuyện không giống lúc bình thường. Liền sau khi thần giả rời đi không được bao lâu, một làn gió thơm đặc biệt bao bọc một bóng người xuất hiện ở nơi này. Làn gió thơm tan đi, bóng dáng bên trong lập tức có thể thấy được rõ ràng. Đúng là Phong Tam Nương kia. Sau khi nhìn kỹ một lát, Phong Tam Nương không khỏi cau mày gắt gao một lúc rồi khe khẽ tự nói nhỏ. Nếu như quả thật là tiểu hỗn đản kia đã đến đây. Như vậy, người này có phần cũng thật là đáng sợ. Chỉ bằng lực của một mình hắn mà không ngờ có thể cứ như vậy mang đi một con. Trong lúc đang nói, từ trong ống tay áo của Phong Tam Nương hiện ra hào quang năm sắc. Ở chính giữa hào quang này đang trôi nổi lơ lửng một đám gì đó thật giống chất lỏng kim loại. Nếu như thần giả ở chỗ này, hắn liền sẽ biết những chất lỏng này đúng là ba cỗ khôi lỗi bị thu ra vây khốn biến thành. Giờ phút này, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, chất lỏng kim loại phát quang lập lòe. Trong mơ hồ nó nhẹ nhàng dao động giống như muốn lại hóa thành ba cỗ khôi lỗi. Sư phụ đã lưu quỷ mộ này cho ta. Nhiều năm đã qua, đối với ta từ đầu đến cuối vô phương hiểu thấu đáo bí mật đích thực trong quỷ mộ sao? Phong Tam Nương nhẹ nhàng nói nhỏ. Sư phụ, người từng nói qua, nếu muốn đích thực có được quỷ mộ nhất định phải có một lần đại cơ duyên. Tại sao ngài lại không nói cho con biết rốt cuộc đại cơ duyên này là cái gì? Tiểu hỗn đản trước mắt kia có thể một mình mang đi một con, liệu có phải điều đó có ý nghĩa, hắn chính là đại cơ duyên của ta không? Bàn tay Phong Tam Nương nhẹ nhàng rung động, hào quang ngũ sắc đang bao vây lấy đám chất lỏng kim loại kia như tia chớp lao về phía trước. Đến lúc tới gần quỷ mộ, hào quang ngũ sắc cũng bị kết giới ngăn cản, vô phương tiếp tục đi tới nửa phần. Thế nhưng đám chất lỏng kim loại kia lại cũng không bị ngăn cản, cứ bình thường mà lướt vào trong quỷ mộ. Một cơn chấn động rất nhỏ, sau khi chất lỏng kim loại lại xuất hiện ở trong quỷ mộ, nó lặng lẽ hiện lên. Không ngờ cả khối chất lỏng kim loại lập tức chia ra làm ba, rồi hướng về trong phần mộ lúc đầu của bọn họ mà điện xạ nhanh như chớp. Sau đó, biến mất ở trong phần mộ. Tiểu hỗn đản, hy vọng ngươi thật có thể trợ giúp ta có được bí mật đích thực của quỷ mộ. Nói cách khác, hành động tối nay của ngươi, ngày sau ta nhất định sẽ để ngươi mất mặt. Phong Tam Nương lên tiếng oán trách rồi tức thì rời đi cực kỳ nhanh chóng. Cách chương.